Chương 105, Phượng Hoàng Niết Bàn. Chương 105, Phượng Hoàng Niết Bàn bị Vương Dương nắm tới hai cái tiểu đạo sĩ, lúc này càng khẩn trương. Đặc biệt là cái kia vu hãm rồi Vương Dương tiểu đạo sĩ, hắn họ Phùng, tên Phùng Kiếm, tòa này đạo quan tổng cộng liền 5 người, một sư phó 4 tên học trò, hắn là học trò trung lão tam, liền bên người đồng bạn so với hắn nhập môn muộn. Vương Dương đánh cái ấn quyết, hắn há mồm ra nhất thời cứng lại ở nơi nào, toàn thân không cách nào nhúc nhích, ngay cả lời đều không nói được, khẩn trương hắn chỉ có thể con ngươi hướng về phía sư huynh bên kia không ngừng đảo, cũng không biết sư huynh có thể không thể nhìn thấy. Ngươi đến cùng muốn thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn gây ra huyền đạo mâu thuẫn? Đạo bảo nam tử đem phất trần để ở trước ngực, lớn tiếng hỏi một câu, đáng tiếc thanh âm hắn hơi có chút phát run, miệng cọp gan thỏ, phất trần đả kích là hắn đòn sát thủ. Bây giờ đòn sát thủ đã dùng hết đi ra, hắn cũng thay đổi sức lực chưa đủ. Đừng cho ta trừ chỗ mũ, phải nói gánh lên phân tranh cũng ở đây các người, ta không muốn thế nào, nhưng cũng không thể tùy tiện có thể bị người vu hãm. Chuyện này ta muốn đòi một lời giải thích. Vương Dương nhàn nhạt vừa nói, hắn bây giờ đối với cái này thành lòng quan ấn tượng kém tới cực điểm. Sư đệ vu hãm hắn, sư huynh nắm chụp mũ loạn trừ, khó trách người trong huyền môn rất nhiều cũng không muốn cùng đạo môn nhân tại cùng một chỗ. Bọn họ bao che so với huyền môn càng tăng lên. Cái mũ không phải ta muốn trừ là có thể trừ, bây giờ là ngươi đang ở đây làm, vội vàng thả ta hai cái sư đệ, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Đạo bảo nam tử còn tại đằng kia uy hiếp, Vương Dương khẽ mỉm cười, đột nhiên hướng hắn đi tới, Vương Dương động một cái đạo bảo nam tử lại khẩn trương lên, hai tay chặp lại, hai tay đặt chung một chỗ bóp nổi lên ấn quyết. Hắn vừa động, Vương Dương dưới chân liền nhanh chóng trên mặt đất điểm mà bắt đầu. Vương Dương dùng chân sắc nhọn trên mặt đất vẽ một cái phủ, toàn bộ chân đột nhiên đạp lên, đất đai đột nhiên quơ quơ. Phốc thông đạo bào nam tử ấn quyết còn chưa hoàn thành, cả người liền đặt mông ngồi ở nơi đó, chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, Vương Dương đã đến bên cạnh hắn, hơn nữa cầm trên tay một tấm phủ dính vào phía sau hắn. Lần trước gặp phải Sở Thiên Chính sau đó, Vương Dương liền ở trên người mình bị đi một tí phủ, trong đó còn có lại lão bọn họ chính tay viết sở họa. Chính là phòng ngừa một chút nguy hiểm, hắn không có Sở Thiên Chính như vậy trực tiếp lấy tay liền đem phù đánh tới trên người năng lực, chỉ có thể dựa vào gần sau đó xuất thủ đem người đồng phù. Vương Dương dán là một tấm cứng ngắt phù, là chính bản thân hắn sở họa, bị phù này dán lên sau động tác sẽ chậm thập bội. Đạo bào nam tử có 3 tầng trung kỳ niệm lực, tấm bùa này hiệu quả sẽ không tốt như vậy, nhưng là có thể đem hắn động tác chỉ hoãn gấp 5-6 lần, đối với Vương Dương mà nói này đã đầy đủ. Nay bằng với nói, hắn làm ra 5 cái động tác, đạo bào nam tử mới có thể làm ra một cái, hắn đi ra 5 bước, đạo bào nam tử mới có thể một bước đi ra, tương đương với cái này đạo bào nam tử đã bị hắn khống chế. Ngươi muốn làm gì bị phù ở sau người gián tại? Đạo bào nam tử lập tức cảm thấy một cổ áp lực khổng lồ, để cho hắn động tác so với bình thường chậm rất nhiều, hắn muốn đưa tay đi bóc xuống trên người mình phù, đáng tiếc Vương Dương liền ở trước mặt hắn, để cho hắn không dám núp đích. Ta không sẽ vô cớ gây chuyện, nhưng có người chọc phải trên đầu ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Ngươi nói, ta muốn làm gì? Vương Dương đột nhiên nhếch môi, ở đó cười một tiếng, đạo bào nam tử chính ngồi dưới đất, Vương Dương thấp như vậy đầu, lộ răng ở đó cười, dáng vẻ lộ ra rất là dữ tợn, có loại không nói ra kinh khủng. Ngươi chớ làm loạn, bây giờ là xã hội pháp chế, lúc đầu ngươi biết bây giờ là xã hội pháp chế. Nhưng mới rồi ngươi đột nhiên xuất thủ thời điểm thế nào không muốn những thứ này, quên rồi sao? Vương Dương trên mặt lộ ra trầm biếm, mới vừa rồi hắn ra tay một cái chính là ngoan thủ, vô luận là ngay từ đầu gió mạnh, vẫn là sau đó mời 6 đinh thần, hắn nếu là người bình thường, đã sớm bị đánh ngã xuống đất, hơn nữa bị thương. Thực lực của hắn nếu là yếu một ít, bây giờ cũng không tốt gì, chết ngược lại không đến nổi, nhưng gãy cánh tay gãy chân không thể tránh được. Tội không đáng chết. Nhưng cũng không thể tùy ý các người vu hãm làm nhục, ta chen. Vương Dương đang nói, một đạo du dương tiếng kêu to đột nhiên vang lên, hắn mánh ngẩng đầu lên, hướng xa xa đỉnh núi nhìn. Đây không phải là phổ thông tiếng chim hót, thanh âm này ngẩng cao, còn mang theo vô tận ngang ngược, cộng thêm thanh âm này đặc thù, Vương Dương mơ hồ đã đoán được đây là cái gì động vật tiếng kêu. Đây là cái gì? Mặc dù đã đoán ra, Vương Dương vẫn hỏi câu. Phượng Hoàng Niết Bàn, thật có Phượng Hoàng. Sư phụ lao nhân ra ông ta là đúng. Đạo bảo nam tử lúc này cũng ngơ ngác nhìn về phía xa xa, Vương Dương hỏi một chút không tự chủ được đáp một câu, bọn họ vốn là một mực ở đạo quan này ở, trước đây không lâu bọn họ sư phụ đột nhiên mang bọn hắn rời đi, đi trên núi một cây ngô đồng thụ cạnh trở. Trên núi không có nhà ở, hơn nữa đặc biệt khô khan, buổi tối con muỗi còn đặc biệt nhiều, ngoài ra còn phải lo lắng rắn kiến loại hình đồ vật, ở trên núi qua cũng không tốt, sư huynh đệ mấy cái đều không vui. Hôm nay hai cái sư đệ trở lại lấy đồ, thuận tiện quét dọn vệ sinh, cho tổ sư ra dâng hương, kết quả bị người khi dễ. Hắn sau khi nhận được tin tức lập tức mang theo hai cái sư đệ chạy tới, ngoại trừ phải cho sư đệ báo thù bên ngoài, chưa chắc không có không nghĩ ở trên núi chịu khổ, trở lại nghỉ ngơi ý tứ. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, sư phụ nói là đúng nơi đó thật có Phượng Hoàng ở Niết Bàn sống lại. Phượng Hoàng Niết Bàn Vương Dương nhịp tim đột nhiên gia tốc, quả nhiên, hắn đoán không sai, mới vừa rồi tiếng kêu chính là Phượng Hoàng, một loại trong truyền thuyết động vật. Hoặc giả nói là thần thú. Liên quan tới Phượng Hoàng tiếng kêu, rất nhiều trong sách cũng đã có miêu tả, như bên trái thư cứ như vậy ghi lại qua, là Phượng Hoàng Vu Phi, cùng reo vang tiếng chuông. Đây mới thực là thần thú, có bản thể thần thú, so với phổ thông linh thể phải cường đại hơn rất nhiều, chính là kinh thành kia cửu long bản thể cũng không sánh bằng này Phượng Hoàng, trừ phi bọn họ linh thể hóa thực mới có thể, về phần mang nãng sơn sinh ra tử long, càng là kém rất xa. Trọng yếu nhất là, cái này Phượng Hoàng vừa mới Niết Bàn, bây giờ là hắn suy yếu nhất thời điểm, thuộc về cường thịnh thời kỳ Phượng Hoàng Vương Dương dĩ nhiên là chạy càng xa càng tốt, có thể suy yếu thời kỳ Phượng Hoàng, hắn bây giờ chưa chắc không thể đấu một trận. Cho dù không đấu lại, chạy tổng là có thể, nếu là có thể lấy được một cây Phượng Hoàng lông chim, hoặc là Phượng Hoàng huyết, vậy hắn đã phát tài, này nhưng đều là thứ tốt, lông chim có thể chế pháp khí. Phượng Hoàng huyết càng là có rồi không có tác dụng, vô luận là luyện đan vẫn là vẽ bùa, Phượng Hoàng huyết đều có thể cực lớn tăng cường hắn tác dụng. Con ngươi vòng vo xuống, Vương Dương đột nhiên hướng về phía đạo kia bảo nam tử ý thức vô xuống, đạo bảo nam tử lập tức choáng váng ngã trên đất. Hắn mới vừa rồi đã nói, bọn họ sư phụ liền ở trên núi, hắn mục tiêu nhất định là cái này vừa mới niết bàn Phượng Hoàng, hắn không biết mấy người này sư phụ thật lợi hại, có thể học trò đều giống như hắn. Sư phụ nhất định phải mạnh hơn. Hắn muốn lên sơn, muốn đục nước béo cỏ vớt điểm chỗ tốt, cũng sẽ không ở cho mình gia tăng địch nhân, dứt khoát đưa hắn đánh bất tỉnh. Thấy mình đại sư huynh bị đánh té xuống đất, hai cái tiểu đạo sĩ nhưng là sợ hết hồn, Vương Dương hướng bọn họ chạy đi thời điểm, nhỏ tuổi nhất cái kia đều nhắm hai mắt lại, cho là mình cũng bị đánh ngã, chờ hắn sau khi mở mắt Vương Dương đã không thấy bóng người, từ bên cạnh bọn họ chạy tới. Hai người bây giờ còn bị hạo nhiên chính khí khó khăn, cần phải nửa giờ mới có thể khôi phục. Nơi này là dưới núi, có người ở địa phương, không có gì dã thú. Bọn họ cứng ngắc nửa giờ không có việc gì, chờ bọn hắn khôi phục hành động sau đó, liền có thể cứu về chính mình sư huynh. Như vậy ba người đều không có việc gì. Bọn họ mặc dù đắc tội chính mình, nhưng Vương Dương cũng chưa từng nghĩ phải đem ba người đưa vào chỗ chết, bọn họ tội không đáng chết. Đây cũng là đạo kêu bảo nam tử xuất thủ thời điểm không hạ sát thủ duyên cớ, đạo bảo nam tử ngay từ đầu xuất thủ là ác, có thể không sát ý, càng nhiều là muốn cho Vương Dương một bài học, nếu như hắn ngay từ đầu liền mang theo sát ý, mong muốn Vương Dương đưa vào chỗ chết, kia Vương Dương bây giờ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lại Lao không chỉ một lần từng nói với hắn, đối với chính mình có cực lớn nguy hại tồn tại, phải giết trừ, Phùng Tứ Hải chuyện càng là cấp cho hắn một cái chuông báo động. Vương Dương chạy về, cầm một cái bao lại nhanh chóng chạy ra ngoài, Tôn Hạ bọn họ đều mặt đầy không khỏi, không biết Vương Dương là đang làm gì, như vậy hấp tấp. Mới vừa rồi Phượng Hoàng tiếng kêu bọn họ cũng nghe được, nhưng đối với bọn họ mà nói chính là bình thường tiếng chim hót, nhiều nhất lớn tiếng một ít, căn bản không biết là gì đó. Vương Dương trở lại cầm là bắt quái y y, Phượng Hoàng nhưng là thần thú, cho dù là phàm trần thần thú cũng vô cùng lợi hại. Bình thường Phượng Hoàng thậm chí so với địa tổ mạnh hơn, này Phượng Hoàng cho dù là vừa mới Niết Bàn, đang đứng ở suy yếu nhất thời kỳ, Vương Dương phỏng chừng cũng phải có tầng 4 tầng 5 thực lực mạnh như vậy. Tầng 4 tầng 5 thực lực, đã mạnh hơn hắn, nhiều chuẩn bị một chút lúc nào cũng tốt. Đáng tiếc Cổ Phong không có ở đây, đi thành phố, bất quá hắn nếu như nghe được cái này tiếng kêu nhất định sẽ chạy tới, Vương Dương hãy đi trước cũng không sao, vừa chạy một bên mặc bát quái y đi hề. Mặc vào bát quái y đi sau Vương Dương lại cho mình dán lên tăng tốc độ tật phong phủ, để cho tốc độ của hắn thay đổi nhanh, không thể so với Cổ Phong tốc độ kém. Phượng Hoàng Minh tiếng kêu thanh âm rất xa, cụ thể ở đâu Vương Dương còn không biết, Bất quá mới vừa rồi đạo kia bảo nam tử nói, bọn họ sư phụ chính ở bên kia, trước bọn họ chắc ở dựa theo hai cái tiểu đạo sĩ rời đi, lại cùng đạo bảo nam tử cùng một chỗ trở lại thời gian đến xem, Vương Dương muốn đến nơi đó cho dù có tật phong phù cũng cần thời gian nhất định. Tiếng chuông chạy vài chục phút, dùng hết ba tấm tật phong phù, Vương Dương ót cũng bước lên suất mồ hôi thời điểm, xa xa lại chuyển tới Phượng Hoàng tiếng kêu, lần này tiếng kêu gấp hơn, vang hơn. Vương Dương tinh thần rung một cái, dưới chân tốc độ lần nữa tăng nhanh, lần này thanh âm cách hắn đã không tính là quá xa, có thể để cho hắn suy tính ra đại khái phương vị. 10 phút sau, Vương Dương rốt cuộc chạy đến một nơi đỉnh núi phụ cận, xa xa Vương Dương liền thấy đỉnh núi kia có một con hỏa hồng tồn tại, bên cạnh còn có cái hắc tuyến không ngừng vờn quanh phi hành. Phượng Hoàng, thật là Phượng Hoàng, đã có người dõi theo cái này Phượng Hoàng, đang cùng hắn vật lộn. Vương Dương đứng tại chỗ, xa xa nhìn một cái, ngay sau đó dưới chân tăng nhanh, hắn chưa từng nghĩ muốn bắt ở đây chỉ Phượng Hoàng, thần thú có thể là có mạnh vô cùng lòng tự ái, căn bản không có thể có thể cho ngươi bắt sống, đây cũng là một cái Phượng Hoàng, ngươi muốn tóm lấy hắn, hắn không phải liều mạng với ngươi không thể, thậm chí cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Phượng Hoàng chết, cho nó cơ duyên còn có thể một lần nữa niết bàn sống lại, ngươi phải chết đó chính là chết thật rồi, lại cũng không khả năng sống lại. Loại chuyện ngu này Vương Dương khẳng định không nhìn tới, hắn tới mục tiêu nhất định Phượng Hoàng, thuận tiện lấy được một điểm Phượng Hoàng trên người đồ vật là được.